Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 983, điều kiện liên minh là hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa phòng sách lặng lẽ đóng lại, người đi vào là Phương Kiển Nám. "Ông nội, đây là danh sách khách mời và lịch ý trình hoạt động ngày hôm nay. Mời ông xem mồ." Phương Kiển Nám chịu trách nhiệm chính cho buổi tiệc hôm nay, "Để đây đi." Kiển Nám, cháu làm việc ông nội rất yên tâm. Kiển Nám, cháu đến vừa hay, chú cùng ông nội cháu đang bàn chuyện của cháu. Tư Đồ Hoàng nhìn Phương Kiển Nám cười, nói, hả, chú Tư Đồ đang bàn chuyện của cháu, thật là vinh hạnh cho cháu quá. Phương Kiển Nám cười lạnh, đúng vậy, chú đang bàn với ông nội cháu chuyện hôn nhân của cháu và Tiểu Dương. Cháu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên xem xét đến việc hôn nhân đại sự rồi. Cháu và Tiểu Dương là thanh mai trúc mã, đúng là một cặp trời sinh. Tư Đồ Hôm cười nói, ngại quá chú Tư Đồ, bây giờ cháu chưa xem xét được. Chú bảo con trai chú tìm người khác đi vậy. Phương Kiển Nám lạnh lùng đáp, thấy Phương Kiển Nám không nể mặt mình chút nào. Mặt Tư Đồ Hoang tho e đen. Phương Bất Đồng cười nói, A Hoàng, cậu đừng giận, tôi đã nói rõ rồi. Cho dù Kiển Nám và Tiểu Dương có yêu nhau, thì hai đứa cũng không thể ở bên nhau. Bởi vì từ lúc Kiển Nám mới vừa sinh ra đã được định hôn với người khác rồi. Dứt lời, cả Phương Kiển Nám lẫn Tư Đồ Hoàng đều ngẩn người. Ông nội nói vậy là sao? Phương Kiển Nám kinh ngạc nhìn ông nội. Câu chuyện này kể ra thì dài. A Hoàng, Kiển Nám, hai người chắc đều biết đến ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Phương rồi chứ? Phương Bất Đồng nói, Tư Đồ Hoang nhíu mày lạnh lùng, còn khẽ gật đầu, ai, nhà họ Trần và nhà họ Phương đời trước nảy sinh ân oán. Hai bên âm thầm đấu đá, nhưng giữa hai bên cũng có được giai đoạn hòa bình, lúc đó... Người đứng đầu nhà họ Trần là cha của Trần Cận Đông, Trần Điểm Thương. Lúc còn trẻ, ông và Trần Điểm Thương từng kết nghĩa anh em. Sau đó, hai người bọn ông kế thừa gia tộc. Cũng nhờ vậy mà ân oán giữa hai nhà mới kết thúc. Hơn nữa còn liên, minh với nhau, mà phương tiện liên minh. Chính là, Phương Bất Đồng bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa. Điều kiện liên minh là hôn ước của cháu. Phương Kiển Nám nghỉ hoặc, ừ, mà cũng trùng hợp, cháu và cháu trai của Trần Điểm Thương sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lúc đó bọn ông đã quyết định hôn ước cho cháu và cháu trai của Trần Điểm Thương. Chỉ không ngờ, Trần Điểm Thương và con trai nảy sinh mâu thuẫn dữ rồi. Nên ông ấy buông tay mặc kệ, từ đó đến nay không quản chuyện gì của nhà họ Trần nữa. Trần Cận Đông lại là một người cực kỳ độc đoán, không chịu chấp nhận liên minh, chỉ muốn dựa vào thực lực của bản thân để nhà họ Phương chúng ta phục tùng. Bắt đầu từ đó hai nhà lại bắt đầu đấu đá, sau đó còn xảy ra chuyện của cô cháu. Hai nhà Trần Phương triệt để xa cách, cách Trương,